Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay ở video số 466, chúng ta có hai câu chuyện ở trong đó. Cái câu chuyện đầu tiên được gửi về từ một bạn nam giấu tên, quê bạn ở miền Tây. Năm nay bạn được 25 tuổi. Thì trong một lần bạn nghe chuyện ở trên YouTube ấy, bạn tình cờ nghe được cái câu chuyện Ma Lai ở Campuchia của kinh mình. Bạn cực kỳ thích mấy cái câu chuyện về Ma Lai, nên bạn mới tìm hiểu và nghe rất là nhiều chuyện trên hệ thống của chúng ta. Có một lần bạn nghe được cái tập là Ma trên cây cọng, bạn mới sực nhớ ra một vài câu chuyện mà bạn từng được nghe kể lại, nên bạn quyết định biên thư gửi về kênh. Những cái câu chuyện này xảy ra ở cùng một địa điểm là xóm của bạn. Nhớ cái hồi bạn còn nhỏ đó, bạn với người con của cậu lớn chơi rất là thân với nhau, do hai đứa cũng đồng trang lứa. Hai đứa bạn thích nhất là được đi ngủ với cậu nhỏ, không thì ông ngoại, tại vì hai người kể chuyện rất là hay, nhất là chuyện ma. Con nít mà, nghe chuyện ma ban đêm thì đố dám đi đái, nhưng mà mê lắm, cỡ nào cũng đu đeo theo để mà nghe cho bằng được. Sau này thì mấy cậu đều đi làm trên Sài Gòn, chỉ có những cái dịp lễ Tết hay là dịp gì đó được nghỉ nhiều ngày á, thì mọi người mới về quê tụ họp với nhau. Thì cái năm đó bạn nhớ là năm 2013, Tết Nguyên Đán, thì cậu được nghỉ sớm nên về sớm. Bạn cũng được nghỉ học sớm nên bạn cũng có mặt ở nhà ngoại. Rồi tối lại là ba cậu cháu ngủ chung với nhau. Lần này cả ba ngủ trên cái bộ ngựa trước nhà. Cậu mới kể cho hai đứa nghe cái chuyện mà cậu gặp năm 14-15 tuổi gì đó. Cái năm đó đó thì nhà ngoại kinh tế còn eo hẹp. Sáng cậu đi học, tối thì đi cắm câu xôi nhái xôi ếch, nhưng mà chủ yếu là để cải thiện cái bữa ăn thôi, chứ không có bán chát gì hết. Cái thời điểm đó gần cắt lúa nên bà con mình tháo nước ruộng ra hết rồi. Do mới rút nước thôi nên mặt ruộng nó còn ướt sình lầy. Dưới kinh vẫn còn nước, bà con có thể bơi xuồng đi ruộng được. Thì bữa đó chắc tầm 8 giờ tối, cậu đội cái đèn pin trên đầu để mà ra ruộng xôi ếch. Cái miếng ruộng đó chính giữa nó có một cái con mương, mà mỗi bên ruộng thì nó có cái bờ đất để mà chia ruộng ra thành từng khuôn. Bạn kêu là con đê. Thì cậu đi trên cái con đê đó, cắm cúi nhìn lòng vòng để mà kiếm ếch nhái mà bắt. Đó, đang đi thì cậu nghe thấy có cái tiếng loạt xoạt ở mé trong mấy cái đám lúa ở đằng sau, giống như là cái con gì đó nó bò trong đó nhỉ. Cậu mới quay lại nhìn, ánh đèn trên đầu cậu soi vô chỗ đó, nhưng mà cậu không có thấy gì hết. Cậu nghĩ trong bụng có khi gió nó thổi thôi, chứ không có gì đâu, nên là cậu lại tiếp tục đi. Vừa quay lưng đi, cậu lại nghe nó rột rẹt nữa. Cứ quay lại nhìn thì im re không có cái gì ha. Lúc đó cậu có một cái, có cột cái quần dài ở trên cần cổ để mà đi một hồi mặc về cho ấm. Cậu thì không có gọi là sợ ma cỏ gì mấy đâu. Cậu mới gỡ cái quần dài ra, cậu quơ trên chỗ cái đám lúa mà nãy cậu nghe động đó. Vừa quơ vừa chửi như vậy nè: có phá thì đi chỗ khác mà phá, chỗ người ta kiếm ăn không thấy sao mà còn phá. Cậu làm cho một tăng, cái cậu quay lưng đi, thì không có nghe tiếng bò nào nữa. Nhưng mà đi hoài cậu không có xô dính cái con gì hết trơn á. Chứ như bình thường mà cậu đi cỡ nào cũng có ếch nhái, lâu lâu gặp rắn trung nữa. Chán quá cái cậu về ngủ luôn, chứ có muốn làm tiếp cũng không được, có muốn cắm câu cũng không được, tại vì bữa nay quên chuẩn bị mồi. thì bữa sau cậu mới vác cái bình đi xỉa cá. Ngày nào mà không đi học thì ban ngày cậu xỉa ở trong vườn, tối cậu xỉa ngoài ruộng. Lúc đó là ban đêm. Cậu đi dọc theo cái con mương của ruộng á, để mà cậu chích điện mấy con cá, thì cậu nghe được tiếng cá nó táp phụp ở trong hang phía sau lưng. Cậu mới quay lại nhìn thì không thấy nước động. Quay đi lại nghe, nó làm cho hai ba lần như vậy, cậu cũng biết là mình gặp cái thứ y như bữa qua rồi. Cậu cũng làm tin cậu đi. Cái miếng đất đó nó có một cái miếu nhỏ. Lúc cậu đi gần tới cái miếu đó thì cậu thấy mình chích dính một con cá lóc. Nó nổi phình lên một cái, nó cũng cỡ nửa ký. Cậu sợ hụt con cá cho nên là cậu mới đưa cái thanh xiệc xuống chỗ đó, cậu chích thêm mấy cái nữa cho nó chắc ăn, để mà còn bắt nó bỏ vô trong giỏ. Xong rồi cậu để cái mái trên bờ, lội xuống dưới đó mò. Vậy đó mà không có gặp con gì hết trơn. Kỳ kỳ rồi nha, rõ ràng nó ở đó mà. Cậu mới thử mò lại một cái nữa thì đụng cái gì mềm mềm giống như là cái chân em bé chứ không phải con cá. Cậu giật mình rút tay lên, nhưng mà cậu làm gan mò lại thêm lần nữa coi là nó là cái gì. Thì cậu chụp trúng biết gì không? Hai bàn chân của một đứa em bé rõ ràng. Cậu hoảng hồn, cậu leo nhanh lên bờ liền, không có dám nấn ná ở đó nữa. Cái linh tính nó cho cậu biết cậu gặp ma quỷ gì rồi, chứ đương không mà con nít ở đâu mà nằm dưới nước. Ví dụ như mà có con ai mất tích đi thì cũng rần trời hết từ chiều giờ rồi, chứ đâu có đợi tới khi cậu mò dính như vậy. Về tới nhà cậu làm thinh à, không có kể cho ngoại nghe là hai ngày nay cậu gặp cái gì. Ngoại thấy cậu về sớm mới hỏi sao nay về sớm vậy con, bộ bệnh hay sao. Cậu không có nói gì hết trơn, im im thay đồ đi ngủ luôn. Sáng ra ngoại mới ghẹo, ủa nhỏ, mấy bữa nay mày đi xôi đi xiệt gì mà không có con cá con mắm nào trơn vậy? Bình thường bắt chổi lắm mà, nay coi bộ lục nghề rồi ha. Cậu vẫn im nghe, làm như không có nghe thấy gì hết, giả bộ nằm ngủ nướng vậy đó. Thì bình thường cậu thức rất là sớm, cho nên ngoại mới sanh nghi, nhưng mà ngoại cũng không nói gì. Trưa đó ăn cơm ngoại mới hỏi lại cậu là bộ con bệnh hay sao, mà hôm qua thì về sớm, bữa nay thì ngủ tới 7-8 giờ. Có chuyện gì nói mẹ nghe, để con biết đường chở đi khám bệnh, chứ để lâu nó nặng thêm thì khổ đó. Thì cậu cứ ngồi thừ ra đó hoài. Ông ngoại mới lên tiếng, có chuyện gì sao không nói, mà cứ im vậy sao cha mẹ biết đường đâu mà lần. Thì tới đó cậu biết là không có giấu được rồi, mới nói cho ngoại nghe cái chuyện hai bữa nay mình gặp. Bà ngoại nghe xong mới cười, coi bộ nay nó nhát tới mày luôn rồi ha. Thì lúc đó ngoại mấy cậu kể cho cậu biết một cái câu chuyện nó đã từng xảy ra ở đó. Đó là vào cái năm mà cậu mới có 2-3 tuổi gì thôi. Thì lúc đó làm gì biết được, chứ lại chưa có ai kể lại cái chuyện đó cho cậu nghe. Thì hồi xưa đất đó đó có hai vợ chồng, là của hai vợ chồng anh Bí. Hai người hồi đầu cũng đi cắm câu kiếm cá này nọ sống qua bữa thôi, đủ ăn chứ không có dư giả gì. Hai người hiền queo hà, nói chuyện nhỏ nhẹ dạ thưa với người lớn, ăn ở dễ thương lắm. Sau này nghe đâu ông bà nội ngoại gì đó có bán miếng đất, nên cho tiền hai vợ chồng sắm được một chiếc ghe nhỏ để dành đi mua lúa. Thì hai người có một thằng con trai nhỏ, nó cũng khó nuôi, cho nên đặt cho nó cái tên là Tuấn, mà kêu ở nhà. Thì năm đó dân xóm vô vụ cắt lúa, thấy vợ chồng anh Bí dễ thương hiền lành, người ta mới chở lúa tới để mà bán cho hai vợ chồng. Mặc dù bán cho hai người không có bằng giá mấy cái lái lớn đâu, nhưng mà coi như là chòm sớm mình giúp đỡ nhau một tay. Thời điểm đó thì thằng Tuấn nó cũng đi chập chững rồi. hai vợ chồng mới để cho nó chơi ở trên nhà. Vợ thì coi cân lúa tính tiền, chồng thì phụ người ta vác lúa từ dưới xuồng lên bờ để mà cân. Thì thằng Tủ nó thấy đông vui nè, nó mới lực tực nó đi xuống nó chơi. Ngay cái lúc mà ông bà hai đang chở lúa lại bán, thấy thằng nhỏ đi ra nên bà hai mới ẵm nó lên, còn ông hai thì ghẹo cho nó cười. Cân lúa xong xuôi thì hai vợ chồng giao thằng nhỏ lại để đi về. Tiền lúa thì không có lấy liền lúc đó, mà đợi khi nào hai vợ chồng tính toán hẳn hoi rồi đem lên nhà cho ông bà. Hai người mới xuống xuồng đi được chừng 50 thước thôi, thì hai vợ chồng anh Bí mới lay quay cái sau đó mà quên thằng nhỏ đi. Nó thấy hai ông bà bơi xuồng, ông hai bà hai đó, bơi xuồng đi, nó mới chạy theo, rồi nó rớt xuống kinh một cái chùm. Ông hai vừa thấy là ông nhào xuống nước, ông lội lại liền. Tại vì xuồng nặng nên bơi đâu có nhanh bằng. Chỗ của hai ông bà ra xa hơn là cái chỗ của vợ chồng anh Bí tới khúc thằng Tuấn té. Bà hai bà mới la quá trời la luôn, mà hai vợ chồng tỉnh bơ không có nghe cái gì hết trơn á. Khổ cái là nước ngược, ông hai vớt được thằng nhỏ lên thì nó chết rồi. Ông ẵm nó lên bờ, ông xốc nước, ông làm đủ thứ hết trơn mà không có cứu được. Bà con xung quanh bu ra đen hết trơn, mà vợ chồng anh Bí còn chưa hay luôn. Tới hồi người ta kêu, hai vợ chồng mới hay mà chạy lại. Cũng hên là có bà con xung quanh làm chứng cho vợ chồng ông hai, tại người ta thấy cảnh hai người cứu nó mà. Anh Bí đứng chết trân luôn, vợ thì khóc xỉu lên xỉu xuống. Có cô Bãi bà đứng gần đó, bà mới la chứ. Sao bà hai bà la quá trời mà vợ chồng bay không có nghe gì hết vậy? Anh Bí anh nói anh lo giác lúa, có nghe ai nói cái gì đó lớn lắm, mà nghĩ là bà hai nói chuyện với người này người kia trên bờ nên không có để ý. Hai vợ chồng mới đem thằng Tuấn về nhà ông bà nội nó ở gần đường lộ đó để chôn bên đó, chứ không có chôn trong ruộng. Ngoại nói mấy cái ông vòng vòng sớm với ông ngoại ban đêm á, mà đi soi cá hay là cái gì đó, cỡ nào cũng gặp thằng Tuấn. Nhiều khi đi ban ngày giữa trưa luôn, mà đi ngang cái đoạn ruộng đó là nghe kêu dơi dơi tiếng của con nít. Quay lại thì không có thấy ai hết trơn á. Quay đi thì nó kêu, mà quay lại thì nó im. Triết rồi người ta quen cũng không có ai để ý hay là sợ sệt gì nữa. Thì trong xóm mới có cái chú kia tên là Tí, đi chích cá ban đêm cũng gặp y như cậu bạn vậy đó. Chích được con cá, cái nhảy xuống mò thì chụp dính chân em bé. Nhát cái kiểu đó mà nhiều người bị lắm nha. Mà mấy cái người kia ngoài cái chuyện đó ra thì còn nghe thấy tiếng em bé cười nữa, chứ không có đơn giản như cậu với chú Tí đó đâu. Người ta mới rủ nhau đi ra ngoài nhà của ông bà ba, tức là ông bà nội của thằng Tổn đó, để mà nói lại cái chuyện đó. Người ta thì không có muốn kể cho vợ chồng anh Bí nghe, sợ hai người buồn, dù gì họ cũng mất con rồi. Với lại nói con người ta thành ma thành quỷ để nhát dân sớm á, nghe chạnh lòng lắm chứ bộ. Ông bà ba nghe đầu đuôi câu chuyện thì nhất thời cũng chưa biết làm sao. Người ta mới gợi ý hai người đi coi thầy coi, coi cái chuyện nó ra làm sao. Thì không có đi coi bói mà lên chùa hỏi sư thầy. Thầy nói tại hồi nó chết á, người nhà đem xác đi chôn mà không có kêu tên nó đi theo, cũng không có thỉnh thầy kêu hồn nó đi về, cho nên nó vẫn ở lại đó. Tại nó cái vong nó hiện hà, cũng không có hại ai đâu, tại vì nó không biết nó chết, thấy người quen đi ngang là nó kêu. Nếu mà gia đình chịu thì thầy xuống dẫn nó về chùa cho nó tu, chừng nào tới ngày nó đi được thì thầy tụng kinh siêu thoát cho nó. Thầy chỉ lấy tiền xăng đi lại thôi chứ không có lấy hơn. Còn nếu như mà có người chở thầy thì thầy không lấy tiền luôn. Ông ba nghe vậy thì nói là vậy thôi để tôi chở thầy đi, để vợ tôi ở lại đây đi, chừng nào xong tôi chở thầy về chùa rồi tôi rước vợ tôi. Thầy đi theo ông ba xuống đó làm lễ rước dông thằng Tuấn về chùa. Rồi vợ chồng anh Bí với ông nội, ông bà nội ngoại của nó cũng theo lên chùa để mà đọc kinh cho nó. Cứ đi thường xuyên như vậy cho tới tròn một năm của nó rồi thôi. Sau đó thì không có ai thấy nó nữa. Tới hồi cậu gặp thì ngoại mới biết, à thì ra là thằng Tuấn vẫn còn ở đó. Kêu bằng thằng là theo lời của cậu với ngoại thôi nha, chứ cái người tên Tuấn đó cũng xê xích tuổi với cậu nhỏ của bạn rồi. Vợ chồng anh Bí thì sau cái chết của thằng Tuấn á, về bên nhà nội ở, rồi bỏ không miếng đất. Sau này không biết làm sao mà lại mọc lên đó ba cây dừa, một cây mận, một cây mù u, với thêm một mớ cây dại. Dân sớm nhìn ba cây dừa cứ nói là giống y chang ba cây nhang cắm giữa đồng. Rồi lần đó cũng là cậu nhỏ, cậu đi ngang cái cây mận đó thì thấy một cái chùm mận bốn trái, nó chín đỏ tươi ngon lắm, mới leo lên bẻ. Cậu hái xong mới quăng xuống dưới cỏ đó, rồi mới tuột xuống. Nhưng mà cái hồi mà xuống được tới đất rồi thì mấy trái mận mất tiêu, kiếm quanh quất mà không thấy. Rõ ràng là vừa quăng xuống luôn nha, bên dưới cỏ mềm mà nó đâu có lăn đi đâu được. Cậu mới nghĩ chắc có ai đi ngang qua lượm mấy trái mận của cậu mà cậu không hay. Tại cái cây mận nó nằm gần đường đi mà, cậu quên mất tiêu cái vụ cái dông của thằng Tuấn ở đó đi. Cậu mới chửi đổng. Cậu nói chứ má nó muốn ăn thì hái, chứ ở đâu mà ra mà người ta hái sẵn cái đi ngang lấy vậy. Vừa nói dứt tiếng một cái là tự dưng có một cái luồng gió lạnh ngắt nó thổi vô người cậu. Ta nói óc ác gì dựng đứng lên hết trơn. Lúc đó là 11 giờ trưa. Lúc này mới sực nhớ ra cái dông của thằng Tuấn, mới giọt lẹ về nhà. Về tới kể cho ngoại nghe, ngoại mới kêu là hả mấy ông trong xóm đi ngang đó thấy hoài à. Mỗi lần thấy là thấy nguyên cái bóng của thằng nhỏ đứng dưới gốc mận, không thì nó ngồi dắt dẻo trên cành. Có người còn thấy nó cứ trèo lên tuột xuống, mà người ta đâu có dám chắc là thằng Tuấn, tại vì năm xưa đã có cái vụ mà rước dông nó lên chùa mà. Có điều mấy người gặp ban đêm thôi, chứ không có gặp ban ngày như cậu. Chắc tại cậu chửi cho nên mới bị nhát đó. Từ đó về sau, mỗi lần đi ngang đó cậu lại niệm Phật, niệm liên tục luôn. Không biết có phải nhờ vậy không mà không có còn cảm giác lạ nữa. Về sau nữa đó thì người ta đốn hết mấy cái cây ở đó luôn, nhưng mà đất vẫn để quan cho cỏ nó mọc, chứ không có trồng trọt gì hết trọi. Rồi cũng một cái câu chuyện tiếp theo mà cậu nhỏ kể cho bạn nghe. Như bà con hồi xưa mà ở dưới quê đó thì cũng biết những cái đêm trăng thì ngày trước nó sáng dữ lắm. Trăng, đêm trăng hồi xưa đó, theo cái cách nói quá của dân mình là sáng như ban ngày. Năm đó nhà ngoại nuôi vịt chạy đồng, canh người ta cắt lúa xong mình lùa vịt vô đó, nó ăn hết đồng này qua đồng khác. Ông ngoại với cậu lớn thả vịt ở cái đồng gần đó, nhưng mà từ nhà muốn đi ra tới chỗ đó đó thì phải đi sâu vô bên trong nữa. Bữa đó ngoại với cậu nhỏ đi đưa đồ ăn cho ông ngoại với cậu lớn đang giữ vịt ở trong, là ban đêm nghe. Thì cái lúc đi ngang qua cái gò đất, một cái gò đất, thì cậu nhỏ thấy có ai á nằm quằn quại giãy giụa đó, cứ nghiêng qua nghiêng lại giống như là cái kiểu mình coi trong phim lúc mà người nào mà bị đánh hội đồng vậy đó. Cậu muốn nhìn kỹ hơn nên cậu mới dụi mắt một cái, nhưng mà ngó lên thì không thấy ai nữa. Mà cậu thấy 3-4 ngày liên tục luôn chứ không phải một lần. Có điều mỗi lần thấy á là người đó đang trong một cái tư thế khác nhau. Có ngày thì thấy nằm, ngày thì thấy đứng, ngày thì thấy bò. Rồi tới một cái đêm mà cậu nhỏ vô ngủ với ông ngoại, tại vì cậu lớn bệnh, chừng nào cậu lớn khỏe mới ra thay. Cái chập đi ngủ cậu cũng vô tình cậu nhìn qua cái lỗ lủng ở trên cái miếng cao su che liều, nó cỡ ngón tay cái thôi. Thì cậu thấy cái ông mà cậu bắt gặp mấy bữa nay, ổng đang kiểu nửa nằm nửa bò về hướng cái chòi dịch của ông Tư. Cậu mới dai qua kêu ông ngoại là có người ăn cắp dịch của ông Tư. Nhưng mà tới hồi chỉ cho ông ngoại á, thì cái người đó đâu mất tiêu rồi. Sáng ra hỏi ông Tư thì ổng nói là có mất cặp dịch hay cái trứng nào đâu. Với lại nếu mà ăn trộm mà nó ăn cắp á, thì nó đi lại mấy cái chòi ngoài kia, chứ thằng nào mà rảnh tới độ bỏ công để mà đi vô tới cái chỗ đồng không mông quạnh mà ăn cắp có cặp dịch hay là một con dịch. Đó. Xong cái mùa đó tới hồi bán dịch, ông Tư ổng mới hỏi ông ngoại: "Ủa thằng nhỏ đâu rồi anh ba? Tôi hỏi nó cái này cái." Cậu với ông ngoại cũng đang ở đó đợi bán dịch, nghe ông Tư kêu thì đi lại, rồi ba người mới đứng nói chuyện với nhau. Thì thấy vậy mấy ông bà đứng lòng vòng cũng xúm vô, bà Tám luôn. Cậu mới lôi cái chuyện mà thấy cái ông đó ra để mà nói. Mấy người kia cũng nói là họ cũng thấy y như vậy. Ông Tư với ông ngoại lúc đó mới chịu nói là thiệt ra là hai người cũng thấy, mà thấy hồi lâu rồi lận. Ông Tư ông nói á, cái bóng người đó hình như là lính hay sao đó. Chắc hồi thời chiến tranh loạn lạc, rồi bị trúng đạn đau đớn mà chết. Nói chung là cái vong đó chỉ cho mình thấy vậy thôi, chứ nào giờ chưa có từng làm hại hay là gây hại gì ai hết. Hồi trước nghe ai cũng thấy cái ông đó như vậy, thì ông Tư, ông ngoại với lại thêm mấy người nữa mới bày mâm ra cúng kiến khấn vái ổng, nói là nếu như mà anh có mất ở đây thì anh cho tụi tôi đào lên rồi đưa về nghĩa trang. Còn anh không cho đào á thì anh đừng có hiện ra như vậy. Bà con thấy anh hiện ra người ta sợ, người ta không có dám đi mần ban đêm. Mà không mần thì lấy gì mà ăn, tội nghiệp người ta lắm. Ông Tư sấn khấn xong mới xin keo bằng hai cái thẻ bài cạo gió. Ông Tư hỏi là xin được đào lên thì thải hai lần liên tiếp đều không được. Ông Tư mới nói: "Bây giờ tôi xin keo để coi anh có chịu là hổng hiện lên nữa có được hay không." Xin cái đó thì thải ba lần đều được cả ba. Đó, bà con thấy vậy mới lập một cái miếu nhỏ đó để mà nhang khói cho ông đó. Nhiều năm lắm rồi đâu có ai thấy hổng. Tưởng không còn thấy nữa, ai về đâu tới năm đó cậu nhỏ lại thấy. Mấy người lớn nói chắc là ổng lạnh lẽo, không có ai cúng kiến, cho nên mới hiện lên nhắc như vậy thôi. Vậy là bàn nhau bữa sau làm mâm cơm với con dịch mà cúng. Đúng thiệt là từ sau cái lần đó thì đi làm đi đêm đi mần ở chỗ cái đó, ở cái khu đó không có thấy ổng nữa. Một cái câu chuyện khác nữa là cái câu chuyện trên miếng đất của nhà ông Bảy. Thì cái ông Bảy này là ở gần nhà ngoại. Miếng đất của ông không có trồng trọt gì hết, càng không có ai ở, chỉ để dành chôn cất ông bà thôi. Là toàn mồ mả đó, cho nên ông Bảy cũng không có rào chắn gì hết. Tuy nhiên là dọn dẹp rất là sạch sẽ tinh tươm, nhìn vô cái miếng đất thoáng lắm chứ không có âm u. Con cái của ông Bảy thì lên Sài Gòn lập nghiệp ở trên đó hết. Thành ra sau này họ cũng đón ông Bảy lên đó để mà tiện bề săn sóc cho ông. Nhà ở dưới quê thì có vợ chồng của anh Sáu ở đó để mà nhang khói bàn thờ. Anh là cháu của ông Bảy. Hai vợ chồng anh Sáu có cái nghề bán thịt heo. Chị thì bán, còn anh á thì sáng phụ mổ heo rồi chở ra ngoài chợ. Ta nói hai người làm quần quật tối ngày luôn, cho nên là cũng bỏ bê cái miếng đất ở bên cái phần mộ, không có coi sóc. Rồi cái lâu ngày dài tháng, cỏ nó mọc lên như đám rừng. Thì ở trong đó bắt đầu có một cái cây dừa nó mọc lên. Mặc dù trước đây ông Bảy không hề trồng một cây nào hết nha. Mấy người trong xóm nói là có khi vườn dừa của ông chính kế bên á, nó rụng, rồi nó lăn qua hay sao đó. Cái chuyện gì sao nó lại mọc lên thì mình tạm bỏ qua bên đi. Cái quan trọng là cái trái của cái cây dừa này á, ăn không có được. hái được xuống đất rồi là chặt ra nó chu lè chu lét. Không phải tại trái dừa non đâu, nó chua theo cái kiểu mà nước dừa bị hư. Trái bự trái nhỏ gì cũng vậy, không có uống được. Còn mấy trái dừa khô là không có miếng nước luôn, bên trong nó hư thối từ đời nào rồi, không có ai ăn được cái gì trơn á. Bữa đó là trời trưa, chắc cũng khoảng 11, 12 giờ gì đó. Thì trời đang nắng chang chang, tự nhiên sét đánh xuống một cái đùng ngay chỗ cây dừa luôn. Ai cũng hoang mang hết. Ủa sao trời nắng mà sét đánh là sao? Người ta mới kêu vợ chồng anh Sáu á, đi coi thầy coi đất đai coi có cái gì không. Dù sao thì lâu ngày hai người không có ra phủi mộ hay dọn dẹp gì rồi. Anh Sáu anh mới nói chứ chắc trùng hợp thôi chứ không có gì đâu. Tự nhiên đi coi thì thầy làm chi cho người ta coi làm tiền mình. Ai cũng lắc đầu, chứ đâu biết nói gì bây giờ. Căn bản là cái anh Sáu này anh cứng đầu, anh không có chịu tiếp thu ý kiến của ai. Mà có khi anh đi làm cái nghề giết mổ đó rồi là anh vô thần, đâu có tin ba chuyện tâm linh đâu. Nhưng mà chị Sáu thì tin. Tuy nhiên bà đâu có thời gian đâu đi coi thầy. Thành thử ra mọi chuyện nó trôi qua luôn. Cho tới cái lần đó ông bãi về quê làm đám giỗ cho cha của ông. Mấy bạn kêu cha ông bãi là ông cụ đi. Ông bãi về ngày đầu thì không sao nha. Qua đâu được 3-4 ngày gì đó thì ông nằm chiêm bao thấy trên cây dừa đó đó có ai đứng. Nhìn không có thấy mặt nha. Cứ hễ cái người đó chuẩn bị đi tới chỗ của ông bãi thì trời sáng ông giật mình dậy. Sáng đó ông bãi ngồi dậy uống trà với mấy ông xung quanh. Trời chuyển mưa đen thui mà mưa không có lớn, chỉ lâm râm thôi. Thì mấy ông đang ngồi với nhau á, là nghe tiếng sét đánh hai cái liên tiếp. Nhìn qua hướng đó mới thấy là cây dừa bị sét đánh. Miếng đất nằm bên mé hông nhà, cho nên là ai cũng chứng kiến được cái cảnh đó hết trơn. Người ta thấy vậy người ta mới kể cho ông bãi nghe là cái chuyện cái cây dừa đó đó lần trước là bị sét đánh giữa trưa. Còn chị Sáu thì kể là chị hay nằm chiêm bao thấy có ai đứng ở trên cây dừa. Ông bãi tin liền, tại vì cái giấc chiêm bao của ông từ sáng giờ ông đâu có nói cho ai nghe đâu. Mấy người kia thì nói mỗi lần mà đi ruộng về ngang cái chỗ đó đó là ốc cục nổi dựng lên luôn. Cái cảm giác nó rợn y như là có ai ở trong đó mà nhìn mình chằm chằm vậy đó. Rồi chị Sáu chị cũng thiệt tình, chị kể lại hết những cái chuyện mà giống như nãy giờ mình kể vậy đó. Thì cho ông bãi nghe. Ông mới nói chắc lâu ngày không dọn dẹp nên nó tích âm chứ gì. Chứ đất ông bà bình thường thì dễ gì mà ma quỷ lộng được. Ông bãi mới đốt nhang khấn vái cửu quyền thất tổ. Sau lần đó thì cũng không có nghe ai nhắc gì tới nữa. Còn cái cây dừa đó cho tới tận bây giờ nó vẫn còn luôn nghe. Mấy cái tàu lá của nó trái đen luôn. Buồn dừa có một trái cũng trái đen nằm dính ở trên nó hoài. Cây dừa chết queo rồi mà nó cứ đứng trơ trơ không ngã mà cũng không ai dám chặt. Đến cái câu chuyện cuối cùng trong cái lá thư của bạn nè. Bạn nói hồi năm 2014 thì mùa màng cây trái của bà con thất quá trời thất luôn. Lúa thì bệnh, toàn là rầy nâu, sâu ăn không à. Trong xóm có cái ông đó là ông Hai. Ông mới kêu thôi bây giờ bà con hùng tiền lại, rồi thỉnh tượng bà chúa về, rồi làm cái miếu giữa ruộng mà thờ. Không có ai biết lý do tại sao ông lại đề nghị như vậy. Hỏi ông thì ông không nói. Cho tới tận bây giờ có ai hỏi ổng cũng không nói. Chắc chắn một chuyện là ổng không có gạt dân sớm. Tại vì cái số tiền thỉnh tượng bà về đó thì ông Hai ông bỏ ra hết 40% rồi. Bạn nói chứ, từ hồi trước tới giờ ruộng sớm bạn không bao giờ bị ngập cái kiểu nước lũ. Nhưng mà lần đó bà con vừa cắt lúa xong dính ngay một trận lũ, nước qua khỏi mặt ruộng ngập tới đầu gối người lớn luôn. Trùng hợp là ngay lúc đó lại là cái lúc người ta thỉnh tượng bà về để thờ. Nhiều người nói với nhau á, chắc là bà lo bà con bê tượng bà đi đường xa mệt, nên bà làm như vậy, để bà con đi ghe đưa bà vô cho đỡ cực. Ai cũng thắp nhang cảm ơn bà hết. Cái miếng đất để làm miếu thờ thì nó có một cái cây me. Cái gốc nó bự cỡ tới nỗi mà ba người thanh niên nắm tay nhau ôm mới hết. Ngoại nói cái cây me đó nó có khi cả trăm năm rồi đó. Hồi chưa có miếu bà đó thì cây me đó tàn lá nó le que lắm. Từ ngày thỉnh bà về dựng miếu lên thì tới thời điểm hiện tại cành lá nó tùm hết luôn. Trái sai quằn luôn chứ cũng không có như hồi trước. Riêng mấy cái chuyện tâm linh trong xóm là không còn ai gặp nữa. Mùa màng của bà con thì không phải kiểu lúc nào cũng trúng đậm, nhưng mà nó luôn ở cái mức ổn định. Ít bệnh hoạn, lúa đạt, bà con làm có ăn hơn hồi xưa. Cho tới tận bây giờ nè, xóm của bạn, bà con vẫn nhang khói đều đặn cho miễu bà. Cây me xanh che bên trên. Đời sống của bà con cũng không có còn nghèo khổ như hồi xưa. Ai cũng khấm khá lên rồi. Đó là cái lá thư thứ nhất. Cái lá thư thứ hai, cũng một bạn nữ giấu tên. Bạn sinh năm 94 và hiện tại bạn đang ở quận 7 Sài Gòn, đang nghỉ thai sản. Cho nên là bạn viết cái câu chuyện này gửi về cho kinh. Do là cái câu chuyện của bạn khá là ngắn, nên thư bạn gửi từ tháng 7 mà cho tới tháng 9 mới có thể có cái dịp để ghép vô cái tập này để phát sóng cho bà con nghe. Cũng chưa biết là bạn đi làm lại chưa. Bạn tâm sự nghe dễ thương lắm. Bạn nói hồi trước bạn làm cửa hàng trưởng của Circle K, là cửa hàng tiện lợi đó, cho nên bạn bận dữ lắm. Thời gian ngủ còn không có, lấy đâu nghe chuyện. Rồi cái năm mà bạn sinh bé lớn năm 2019, áp lực con cái công việc nhiều quá, nên bạn chuyển qua làm văn phòng ở bên khu chế xuất Tân Thuận. Và từ đó bạn bắt đầu nghe truyện ma, nghe cả ngày, truyện ra không đủ cho bạn nghe. Làm công chuyện nhà cũng nghe, ăn cơm cũng nghe. Nghe mà bạn nói trúng cái tập nào hài là cười như điên vậy đó. Triết trò nguyên nhà nghe ké với bạn luôn. Mang bầu đứa thứ hai bạn vẫn nghe chuyện ma bình thường. Tới nỗi vô nằm chờ sanh mà bạn còn bật lên cho mấy bà bầu xung quanh nghe chung. Sanh xong xuống phòng nằm, tranh thủ nghe buổi sáng, chứ đâu dám nghe buổi tối. Tại nằm trong bệnh viện thì cũng hơi sợ ma. Bạn còn nói như vậy nè, bạn giữ con khỏe re là cũng nhờ Huy. Tại chỉ cần tới giờ đi ngủ bật lên cho nó nghe giọng cái là nó ngủ hơi tới sáng. Thì bạn kể về nhà ngoại của bạn, có 9 người con, 4 trai 5 gái. Mẹ của bạn là thứ 7. Cậu Tư của bạn mất chắc cũng gần 20 năm. Dì Sáu thì hồi mất còn nhỏ xíu. Ông bà ngoại cũng mất hết rồi. Và cái câu chuyện này bạn kể về cậu Tư. Hồi mấy năm đó bạn nhỏ xíu à, chỉ nhớ mang máng là cậu Tư ông dữ lắm. Mấy gì mà lì hay là quậy á, là cậu Tư đánh. Còn mà lì nữa là ông xách dao phai ông dí chạy có cờ. Cái người mà bị cậu Tư cho ăn đập nhiều nhất là dì Chính, tại vì bà quậy nhất. Nói chung là cả nhà ổng có ai dám động tới cậu Tư, sợ ổng đánh. Tuy nhiên cậu Tư rất là cưng bạn, đi đâu về cũng mua đồ ăn cho bạn, rồi hay dẫn bạn đi chơi. Hồi đó ở dưới Phú Mỹ Hưng á, có mở ra cái khu vui chơi mà có tàu lượn siêu tốc á. Rảnh rảnh là cậu chở bạn với dì Út ra đó chơi. Thì năm đó cậu 33 rồi mà chưa có vợ con gì hết. Cậu làm tài xế xe ben cho công trình. Cậu có một người bạn gái, mình tạm kêu là dì Xuân đi ha. Thì năm đó dì Xuân được 30, cũng tính là đợi cậu qua hết năm 33 đó thì hai người cưới nhau. Do hai người quen nhau cũng cả chục năm chứ đâu có ít ỏi gì. Tới tháng 7, tháng 8 gì rồi thì bữa đó cậu đi nhậu với bạn bè. Hồi về cậu xỉn nên cậu chạy xe máy, còn bạn của cậu thì lái xe ben về bãi. Bạn nghe kể lại là cậu lái xe máy song song với chiếc xe Ben cho tới đường Nguyễn Văn Linh á, nhưng mà đoạn nào thì bạn không có nhớ. Có đèn đỏ thì mọi người dừng lại. Ngay cái lúc đó không có hiểu gì một cái nguyên nhân gì mà cậu lại bị cuốn vô cái gầm chiếc xe Ben. Cái chú lái xe không có hay biết gì luôn. Người dân ở đó đập vô xe rầm rầm kêu chú mới hay. Thì lúc đó cậu bị cán rồi. Lôi cậu ra thì cậu mất rồi. Xác của cậu được đưa vô bệnh viện FV gần đó để khám nghiệm rồi trả lại cho gia đình. Bạn nhớ hoài cái đêm đó là tầm 3 giờ sáng. Bạn đang ngủ chung với bà ngoại ở trên nhà trên, gần cái điện thoại bàn. Có điện thoại, bà ngoại nghe xong là xỉu luôn, tay chân lạnh ngắt luôn. Bạn la làng lên thì người lớn mới chạy ra để đỡ bà ngoại, rồi nghe điện thoại. Người bên đầu dây bên kia mới báo họ tên của cậu ra, rồi nói là cậu bị tai nạn giao thông mất rồi. Nghe xong thì người nhà mới chửi khơi khơi cái người trong điện thoại là giỡn nhây, ý là để trấn an bà ngoại đó. Nhưng mà cũng lên đó đưa cậu về làm đám. Tại cậu còn trẻ chưa vợ chưa con, nên chỉ có những đứa con cháu ở trong nhà hợp tuổi mới được để tang cho cậu. Con chó cậu nuôi được mọi người cũng cột giải tang cho nó. Tội nghiệp dì Xuân lắm, dì đòi để tang cho cậu, nhưng mà do hai người chưa cưới nên dì không có được. Chỉ được ôm hình cậu lúc đi chôn thôi. Về phần của chú lái xe Ben á, thì người nhà của bạn không có truy cứu. Do hoàn cảnh gia đình chú cũng khổ. Thêm nữa là do cậu bạn say xỉn mà lái xe mà, nên rốt cuộc là chú đó mua cho cậu một cái quan tài. Đám ma của cậu xong xuôi thì cũng thỉnh thầy đi rước vong cậu về. Gia đình bạn thì chưa có ai thấy được vong của cậu. Tuy nhiên là những người làm chung với cậu thì thấy. Cái chú lái xe cán trúng cậu lúc đó có nhiệm vụ canh chừng chiếc xe trong bãi. Chú nói chú cứ thấy cậu về hoài. Mỗi lần cậu hiện ra là cậu đứng ngay chỗ cái bánh xe giống như là đang kiểm tra vậy đó. Cậu không có làm gì ai hết, cứ hiện lên rồi đi vòng vòng chiếc xe chút vậy thôi. Cứ hiện ra vậy đó, cho tới cái ngày dỗ đầu của cậu thì không có ai thấy cậu nữa. Về phần của dì Xuân á, thì dì nói là thấy cậu về hoài. Sau khi cậu mất là dì nhận nuôi con chó của cậu. Nó tên là Xì. Nó rất là khôn luôn. Mỗi lần dì Xuân đi tắm hay là đi ra đường là nó sẽ đi theo canh chừng bảo vệ cho dì. Tối là nó nhảy lên giường, nó nằm gần dì để ngủ. Tuy nhiên là có nhiều đêm nó sẽ không ngủ trên giường mà nó nằm dưới nền. Thì là cái đêm đó cậu về, dì cứ hễ thấy con Xì ngủ dưới đất là dì biết là y như rằng chập sau khi đi ngủ cậu sẽ về ôm dì. Không có làm gì hết, không nói gì hết, ôm vậy thôi. Mỗi lần như vậy á, dì khóc, nhớ cậu quá đi. Nhiều đêm thì dì còn thấy cậu đi lòng vòng ở trong nhà. Dì cũng thường xuyên nấu khổ qua dồn thịt để mà cúng cho cậu. Tại vì hồi còn sống cậu thích cái món đó lắm. Cúng cơm ở trên mâm cơm hàng ngày thôi chứ không có cúng trên bàn thờ món đó. Tại vì do quan niệm là trên bàn thờ không có được cúng món nào từ dây leo. Dì Xuân không lấy chồng luôn, ở dậy phụ gia đình bán bò kho. Ngày nào mà dì cúng canh khổ qua là biết đêm trước cậu về đó. Đám của cậu bên nhà ngoại là dì Xuân đi không sót cái đám nào, từ tuần thất cho tới dỗ quải. Sau này mẹ dì mất, nhà đơn chiếc nên dì bán hết rồi quyên tiền xây chùa dưới miền Tây. Sau đó nữa thì dì xuống tóc làm ni trong một ngôi chùa bên Đồng Nai. Bây giờ mỗi lần cúng dỗ của cậu mà dì Xuân về là gia đình kêu là sư cô. Nhìn vị còn khỏe mạnh như vậy ai cũng mừng hết. Bạn rất là ngưỡng mộ tình cảm của cậu Tư với dì. Tuy cậu vắng số, nhưng mà hai người vẫn trọn tình trọn nghĩa với nhau. Cho tới tận bây giờ vẫn như một cái thói quen, cứ tới ngày giỗ cậu Tư là dì Xuân về thắp nhang cho cậu. Bạn luôn cầu mong là dì được mạnh khỏe, để cứ mỗi dịp giỗ cậu thì dì sẽ về với gia đình. À, bạn dùng cái từ như vậy, ý là bạn coi là dì về với gia đình mình, là gia đình của bạn đó. Đó, toàn bộ nội dung lá thư của bạn. Một cái chuyện tình buồn, nhưng mà cho chúng ta thấy một cái mối tình của người ở thế hệ trước á. Họ nói với nhau một lời thương là cả đời khắc cốt ghi tâm. Và cảm ơn bạn nữ ở lá thư sau vì bạn luôn đồng hành cùng với Huy dù bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả là sinh con. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bà con một đêm ngon giấc. Thank you.